Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, kiếm tiền biện pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thánh Thượng. 3 ngày thời gian quá ngắn, thần muốn 5 ngày, Lý Thế Dân cho Tần Thiên 3 ngày thời gian, nhưng Tần Thiên muốn trả giá. Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú, mặc dù hắn biết Tần Thiên rất lợi hại, kiếm tiền biện pháp rất nhiều, nhưng 3 ngày thời gian gom góp 30.000 binh mã cần lương thảo. Có lúc còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Rất lâu, một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Rất nhiều người kiếm tiền là khó khăn. Tần Thiên tự nhiên vậy không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân nói. 5 ngày thời gian, ngươi có thể gom góp được 30.000 binh mã cần lương thảo sao? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, 5 ngày thời gian gom góp được nhiều như vậy lương thảo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Tần Thiên, cũng không có tuyệt đối chắc chắn chứ. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, cười nhạt, nói. Thánh Thượng, thần nếu như không làm được nhiệm vụ, sách đâu tới gặp, nghe được sách đâu tới gặp, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo liền một chút, bọn họ thật giống như bị Tần Thiên lời này cho chấn động kinh động. Chuyện này mặc dù rất trọng yếu, nhưng coi như không làm được, Tần Thiên cũng không cần sách đâu tới gặp đi, đây chính là trên đại điện, tuyệt không, có thể Tần Thiên lại nói như vậy. Lý Thế Dân thật giống như cũng không nghĩ tới Tần Thiên nói như vậy. Bất quá Tần Thiên nếu đã nói như vậy, hắn trong lòng nhiều ít thì có một ít lòng tin. Gật đầu một cái, nói, được, nhớ ngươi ngày hôm nay nói. 5 ngày sau, trẫm hy vọng có thể thấy 30.000 binh mã cần lương thảo. Như vậy sau khi nói xong, lâm triều liền kết thúc. Mặc dù thổ phiên muốn cùng bọn họ đại đường đánh giặc chuyện này rất trọng yếu. Nhưng cái này xong chuyện lại còn chưa có xảy ra. Hơn nữa ở lâm triều lên, đem nên an bài sự việc cũng đều đã cho an bài. Cho nên hắn cũng không cần lại là chuyện này bận tâm. Mà trong hậu cung, có Ôn Nhu mỹ nhân này, hắn là có một chút không kịp đợi. Như vậy cô gái tuổi thanh xuân, dáng dấp lại như thế đẹp, hắn nếu không nhanh chóng thu cho mình sử dụng nói, vậy không khỏi liền quá thua thiệt một ít. Lý Thế Dân vội vàng về phía sau cung chạy tới, quần thần lục tục rời đi đại điện, trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc có chút khó khăn xem, chân mày ngưng, tựa như một mực chưa từng buông, hắn không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính. Kết quả hay là để cho một người đẹp vào hậu cung. Hơn nữa người mỹ nữ này quá đẹp. Đẹp liền hắn đều có điểm không cầm được. Mà Lý Thế Dân tự nhiên càng thêm không cầm được. Như vậy, trong hậu cung, sợ lại phải hồi sinh mưa gió. Em gái mình tình huống có chút không ổn. Hắn rời đi đại điện sau đó. Liền trực tiếp ra hoàng cung. Ngồi lên xe ngựa về nhà. Đối với những chuyện khác, một mực không thế nào để ý. Tần Thiên mới vừa phải rời khỏi, liền bị Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ cản lại. Thằng nhóc ngươi, có phải hay không muốn tìm cái chết à? Bất quá gom góp lương thảo thôi, phải dùng tới nói sách đầu tới gặp như vậy sao? Tần Thúc bảo ngưng mi, đối với Tần Thiên loại này ra vẻ được là rất là không thích. Triều đình lên, bất kỳ sự việc cũng hẳn cẩn thận, mà không phải là khoe tài. Coi như Lý Thế Dân sẽ không thật muốn tính mạng hắn, nhưng Tần Thiên được là cũng sẽ để cho Lý Thế Dân làm khó. Khi đó, đối với Tần Thiên ảnh hưởng và Lý Thế Dân ảnh hưởng thật gắng gượng không tốt. Ở hắn cảm thấy, Tần Thiên được là chính là ở chán ghét người. Không chỉ có chán ghét Lý Thế Dân, vậy chán ghét chính hắn. Trình Giảo Kim đứng ở bên cạnh bĩu môi, cười hắc hắc, ta nói Dực Quốc Công, ngươi cũng quá xem nhẹ ngươi cái này nghĩa tử liền đi. Nếu như hắn không có tuyệt đối chắc chắn, ngươi lấy là hắn sẽ nói ra như vậy sao? Trình Giảo Kim Tàng vì rõ ràng Tần Thiên một ít, biết Tần Thiên cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc. Nếu như Tần Thiên không có nắm chắc, hắn làm sao có thể tại đại điện lên nói ra lời này? Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, Tần Thiên liền cười một tiếng, nhưng cũng không có thừa nhận, cũng không có phản đối. Bất quá hắn như thế cười một tiếng, tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Tần Thúc Bảo thần sắc hơi động, Trình Giảo Kim đã đùng một cái tát đánh vào Tần Thiên trên bả vai. Hỏi, thằng nhóc ngươi có phải là thật hay không nghĩ tới kiếm tiền biện pháp? Tốt tài như Trình Giảo Kim, tự nhiên rất là tò mò Tần Thiên kiếm tiền biện pháp. Mặc dù đây là triều đình gom góp lương thảo, nhưng nếu như có thể để cho hắn vậy mò một chút chỗ tốt nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tần Thiên cười nhạt, nói, dĩ nhiên là nghĩ tới kiếm tiền biện pháp, bất quá lần này sợ rằng không có lợi cho chư vị. Nghe được cái này, Trình Giảo Kim liền bĩu môi, nói, thằng nhóc ngươi nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ không có lợi chúng ta liền không quan tâm sao? Nói rất hay, giống như chúng ta trước kia liền chỉ là vì toan tính ngươi khỏe chỗ tựa như. Vừa nói, Trình Giảo Kim lại liếc mắt, thật giống như Tần Thiên nói lời này nhất định chính là đối với hắn làm nhục. Tần Thúc Bảo nơi này nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt lắm, ngươi có biện pháp là được. Nói một chút, nhìn chúng ta một chút, có không có thể giúp. Biện pháp vậy đơn giản, cõi đời này người có tiền, ở người nào trên mình thích nhất tiêu tiền, các người biết không? Tần Thiên hỏi, hơn nữa khá là thần bí, khóe miệng cười nhạt, Tần Thúc Bảo ngưng mi trầm tư, chỉ chốc lát sau, nhưng là lắc đầu một cái, hắn không biết người có tiền thích ở người nào trên mình tiêu tiền. Hoặc là hắn là biết, nhưng bị Tần Thiên đột nhiên hỏi như vậy, trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim nhưng là cười hắc hắc. Dĩ nhiên là thích ở trên người phụ nữ tốn tiền. Có nam bởi vì người phụ nữ của mình thích, ném một cái thiên kim cũng không coi vào đâu. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, Tần Thúc Bảo bọn họ thật giống như hiểu một điểm cái gì. Cái thời đại này, người đàn ông thật có địa vị cao quý, nhưng đối mặt người phụ nữ của mình thích, bọn họ cũng là cam nguyện cúi đầu. Nói thí dụ như cái đó Ôn Nhu, chỉ sợ nàng có thể để cho rất nhiều người đàn ông là nàng làm các loại sự việc. Không sai, không tệ, cô gái xinh đẹp đích xác là có năng lực như vậy. Người phụ nữ, người đàn ông thích nhất ở trên người phụ nữ tiêu tiền. Quý Chỉ Cung đi theo phụ họa một câu, sau đó bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Đúng là người đàn ông rất vui lòng là người phụ nữ của mình thích tiêu tiền. Nhưng Tần Thiên ý nghĩ này, làm sao là đại đường chuẩn bị mua lương thảo tiền đâu? Mọi người thật là tò mò. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sự việc vậy đơn giản. Thành Trường An Thanh Lâu rất nhiều, bên trong cô nương vậy là rất nhiều. Hơn nữa bọn họ mỗi một cô nương đều có không thiếu thích bọn họ ân khách. Nếu như chúng ta làm một cái hoa khôi giải thi đấu, sau đó để cho người bỏ tiền là bọn họ kéo phiếu, vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không liền có thể được lợi đủ tiền? Người đàn ông thích là người phụ nữ tiêu tiền, mà bọn họ cần rất nhiều phụ nữ như vậy, mà toàn bộ thành Trường An, phụ nữ như vậy chỉ có trong Thanh Lâu những cô gái kia. Những nữ nhân này ân khách, người có tiền còn nhiều mà, để cho bọn họ bỏ tiền kéo phiếu cái gì? Tự nhiên sao vấn đề gì? Đối với người có tiền mà nói, bọn họ có lúc muốn chính là một mặt mũi, muốn chính là loại cảm giác này. Bọn họ chính là muốn là mình ủng hộ người kéo phiếu, để cho nàng thành là hoa khôi. Như vậy, cùng bọn họ tìm lại những cô gái này thời điểm,